Chương 839, phát động thần thông. Ngang một tiếng to rõ long ngầm, trong nháy mắt, tử kim long trong miệng hô lên, trong nháy mắt, một đạo cường đại âm ba trong nháy mắt khuếch tán, hướng về cả gù dạ sủa sủ kỳ, trực tiếp hoanh kích mà đi âm ba càn quét mà qua, lấy băng tuyết thế giới, ngàn mét bên trong, băng tuyết trong nháy mắt vỡ nát. Mà cả gù dạ sủa sủ kỳ, tại cái này âm ba lực lượng, cũng là không thể không bị đẩy lui mấy chục mét. Giờ này khắc này, cả gù dạ sủa sủ kỳ nhìn về phía nạ rủ tổ ánh mắt, đã mang theo một tia kinh ngạc. Nạ rủ tổ thủ đoạn, có thể nói nàng là chưa từng nghe thấy. Liền là ngay cả gặp QNZ không có có gặp qua một tiếng gầm thét long ngâm chậm rãi ngừng lại. Xoay quanh trên không trung, giờ này khắc này kim long trạng thái dưới nạ rủ tổ, một song long mắt, căm tức nhìn cả gù dạ sủa sủ kỳ. Long ngâm vừa rồi chính là thần thông kỹ long ngâm bất quá, bây giờ tại hóa long trạng thái dưới, nạ rủ tổ có thể tự do sử dụng long ngâm, không đơn thuần là long ngâm. Liền là ngay cả thần thông kỹ long uy cu nở dê là có thể sử dụng. Long mục, trong nháy mắt, một lợi trong nháy mắt, một cỗ to lớn uy áp, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân bạo phát ra. Ầm ầm che cái này tấm ảnh thiên địa, hướng về cả gù dạ sủa sủ kỳ, mà lại như là bài sơn đảo hải tư thế che mà đi. To lớn uy áp, để cả gù dạ sủa sủ kỳ cái kia tổ bù tại bên trên bầu trời thân ảnh, vờ ơ y ma không khỏi hơi hơi chìm xuống. Muốn biết, uy áp cũng không có thực chất tính trọng lực cái gì, nhưng là, vờ ơ y ma có thể đem cả gù dạ sụt sủ kỳ cái này thần thụ hóa thân ép hơi hơi giảm xuống cao thấp, thứ uy thế có thể thấy được lồm đốm. Muốn biết, thân là thần thụ hóa thân, cả gù dạ sụt sủ kỳ tinh thần lực bản thân lì hệ nờ là đã đạt đến một cái kinh khủng cảnh giới. Có thể nói, lấy cả gù dạ sụt sủ kỳ tinh thần lực, có thể miễn dịch tất cả uy áp cùng huyễn thuật cái gì. Nhưng là, đối mặt long uy, vẫn là yếu thế một phần. Rồng, không thể là chuỗi sinh vật nhất đỉnh cấp sinh vật, cùng thần ma một cái độ cao giống loài. Giận một vòng tức giận bất chi bất giác đã hiện lên ở cả gù dạ sủa sủ kỳ trên mặt. Thân là thần thụ hóa thân nàng, lại bị uy áp giảm thấp xuống dáng người. Dạng này sự tình, làm sao có thể không cho nàng phẫn nộ. Phô trương thanh thế, cho ta để mạng lại ai nhìn xem nạ dù tổ, trong nháy mắt. Cả gù dạ sủa sủ kỳ giận đạo. Trong chớp mắt, thân ảnh nhoáng một cái, cả gù dạ sủa sủ kỳ đã hướng về nạ rủ tổ sông đi qua, một tay vung ra, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ bắt lấy mà đi. Cái kia sắc bén có ít centimet dài móng vuốt, lóe ra hàn quang, nếu như bị hắn bắt được lời nói, nạ rủ tổ có thể khẳng định, coi như không chết cũng là muốn thoát một lớp da hoặc là thiếu một miếng thịt. Ngang trong nháy mắt, một tiếng long ngâm, chỉ là đơn thuần long ngâm mà thôi. Cũng không có sóng âm. Một âm thanh long ngâm, nạ dù tổ trong nháy mắt long thần một bàn, hướng về vọt tới cả gù dạ sủa sủ kỳ, cũng là trực tiếp xuống tới. Ngang giống giận, trong nháy mắt, một người một rồng đã giao chiến ở cùng nhau. Hóa long về sau, nạ dù tổ thực lực đã có tăng lên trên diện rộng, ba chiều tuyệt đối vượt qua một vạn nhiều. So với cả gù dạ sủa sủ kỳ đến, QNZ là tuyệt đối không kém cỏi nhiều ít. Coi như không địch lại, QNZ là có thể cầm cự được cái này chiến trường. 33m3 cự long, một cá nhân loại, dạng này chênh lệch cực lớn hình thể chiến đấu. Nhưng là, lực lượng chênh lệch lại là sẽ không quá nhiều. Cương đại lực lượng va chạm, trong nháy mắt, cái này băng tuyết thế giới chấn động. Một người một rồng ngàn mét bên trong, băng phá thoái. Hư cung nạ rủ tổ giao chiến, cái kia rằng có để cả gù dạ sụt sủ kỳ không khỏi bất mãn lạnh hừ một tiếng. Trong nháy mắt, giao chiến trên không, một đạo vặn vẹo không gian xuất hiện, trong nháy mắt, một ngụm miệng lớn trong nháy mắt mở ra, chỉ gặp, trong chớp mắt, dòng nước xung ra, trong nháy mắt, đối giao chiến bên trong nạ rủ tổ vẩy xuống dưới. Xoẹt nước một hất tới nạ rủ tổ long thân trên thân, trong nháy mắt, liền là một trận ăn mòn thanh âm. Ngang một âm thanh long ngầm, như là kêu thảm, từ nạ rủ tổ trong miệng phát ra, thân ảnh xoay tròn, trong nháy mắt, đã rời đi nguyên địa. Nhìn xem mình trên người kim sắc long lân, bởi vì lúc trước nước ăn mòn, mặc dù không có gặp thịt, nhưng là, kim sắc long lân, đã rõ ràng mở đi. Nếu là tại lâu một chút, nạ rủ tổ long lân lân giáp tuyệt đối sẽ bị ăn mòn, một khi lân giáp bị hủ thực, gặp thịt, như vậy, liền phiền toái. Mạnh axit nước trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã biết những cái kia nước là cái gì. Cả gù dạ sụt sủ kỳ thiên chi ngự chung một cái thế giới, axit biển. Bất quá. Hiện tại, Cả gù giả xuất xủ kỳ bất quá là mở một cái không gian thông đạo đem nước biển dẫn đi qua mà thôi. Lơ lửng giữa không trung, gặp axit biển nước đối nạ rủ tổ hữu hiệu. Cả gù giả xuất xủ kỳ hai mắt trong nháy mắt ngưng tụ, chỉ gặp, tại nạ rủ tổ trên không, số đạo không gian vật mèo, số đạo không gian thông đạo trong nháy mắt đều bị mở ra, lưu nước chua trong nháy mắt đối nạ rủ tổ như mưa rào tầm tã vãi xuống đến. Không nên quá xem thường người gặp cả gù dạ sột sủ kỳ lại là dùng đồng dạng chiêu thức, nạ rủ tổ không khỏi một tiếng gầm thét. Hiện tại ta thế nhưng là rồng à, hành vân bố vũ, không thủy ngược lại sông bất quá là đang lúc trở tay. Cùng ta chơi nước, đơn giản liền là không biết sống chết không có sai, hóa long trạng thái dưới nạ rủ tổ có rồng thần thông, cũng chính là hành vân bố vũ, không thủy phiên giang. Phi thiên vào biển trở. Bất quá, bởi vì thực lực quan hệ, hiện tại nạ rủ tổ những này thần thông còn rất nhỏ yếu chính là. Muốn là chân chân chính chính rồng, đừng bảo là cả gụ dạ sột sủ kỳ cái gì bất tử chi thân, trực tiếp một cái phiên giang đảo hải đem cái này cái thế giới che mất, thế giới chung kết. Coi như tại làm sao bất tử chi thân cũng là muốn treo. Ngang một tiếng long ngâm, trong nháy mắt, những cái kia vẩy hướng nạ rủ tổ lưu nước chùa, trong nháy mắt, đã bị nạ rủ tổ khống chế được, trực tiếp thay đổi phương hướng. Hướng về xa xa cả gù dạ sột sủ kỳ, trực tiếp tập kích mà đi. Lông mày không khỏi nhíu một cái, nạ rủ tổ có thể khống chế nước như thế để cả gù dạ sột sủ kỳ cảm giác có chút tờ khó giải quyết. Nguyên bản nàng còn muốn lấy nếu là đối nạ rủ tổ hữu hiệu, liền đem cái này cái thế giới chuyển đổi thành axit biển thế giới bên trong đi. Nhưng là, hiện tại xem ra là không được, dù sao, nạ rủ tổ có thể khống thủy, đến axit biển thế giới về sau. Đối nạ rủ tổ là tuyệt đối có lợi. Nhìn xem những cái kia vẩy tới lưu nước chua, tại cả gù dạ sột sủ kỳ trước mặt, một đạo vết nước không gian trong nháy mắt xuất hiện, cả gù dạ sột sủ kỳ trực tiếp đi vào, thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Mà cả gù dạ sột sủ kỳ biến mất, những cái kia nạ rủ tổ không chế lưu nước chua cũng là vồ hụt. Chiếu xuống băng địa chi bên trên, hủ thực một mảnh băng địa chi về sau, bị cái này băng tuyết thế giới hàn khí bên trong, bị đo nở dây băng. Phiên phức nhìn xem biến mất cả gù dạ sột sủ kỳ, nạ rủ tổ không khỏi lông mày hơi hơi nhíu một cái. Bất quá, hiện tại cu nở dê là lúc này rồi. Một song long mắt, trong nháy mắt, tản mát ra một đạo vẹn vẹn kim quang. Thiên tri thần thông, nạ rủ tổ đã bắt đầu chuẩn bị. Một cỗ rất huyền diệu khí tức, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân tán phát ra, ảnh hưởng chung quanh không gian bất quá, loại ảnh hưởng này rất nhỏ bé, tốc độ không nhanh. Rất khó bị phát hiện chính là, đây là thiên tri thần thông. Thiên tri thần thông, đã bắt đầu chuẩn bị. Cái này có thể quyết định hết thể thần thông. Đủ để chấn áp cả gù dạ sột sủ kỳ, cho dù là cả gù dạ sột sủ kỳ có bất tử chi thân cũng giống như vậy có thể quyết định hết thể thần thông.